Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, tính sổ. Trong khoảng thời gian này, phủ công chúa bên kia nghe không ít về Tạ Tư Mẫn sự tình. Suy nghĩ muốn đem Tạ Liên cưới tiến nhà bọn họ thì đại gia liền không tìm hiểu quá nhiều. Chung quy, bọn họ là cưới vợ mà không phải gả nữ nhi. Giữa hai người này có rõ ràng phân biệt. Cưới vợ lời nói, chỉ cần cô nương người tốt, ra thế không sai biệt lắm, cũng không sao khả soi mói. Dù sao cũng là gả vào nhà bọn họ, về sau có chuyện gì đều có thể cố lại đây. Nhưng là gả nữ nhi chuyện này liền muốn thận trọng một chút. Dù sao cũng là muốn đem nữ nhi xuất giá nhà người ta, hơn nữa còn là cả đời sự tình. Kỳ thật, Tạ Liên không cần gả vào phủ công chúa. Vệ đại phu nhân là tối vui vẻ, làm mẫu thân, nàng kỳ thật cũng không hy vọng chính mình con vợ cả nhi tử cưới một cái thứ xuất nữ. Bất quá, nhân thân phận của Tạ Liên vấn đề, nàng cũng không có nói qua cái gì. Trưởng công chủ phủ đối Tạ Tư Mẫn đang làm quan, làm người xử thế các phương diện đều tìm hiểu rất nhiều, nhưng lại vụng trộm nhìn qua Tạ Tư Mẫn. Sau khi xem, đều vô cùng vừa lòng. Bất kể là học thức vẫn là nhân phẩm, Tạ Tư Mẫn đều không phải nói. Những này ưu thế ngược lại là đem Triệu thị cái này không để người bớt lo bà cho đè xuống. Hơn nữa Tạ gia dùng bên kia cho hứa hẹn, quan trọng là vệ tương thích Tạ Tư Mẫn. Người một nhà suy tư hồi lâu sau, rốt cuộc đáp ứng. Về phần vệ di nương cùng Tạ Liên bên kia, bọn họ định dùng thứ khác đến bồi thường. Tạ gia ngữ nghe nói chuyện này, vui vẻ ghê gớm. Ni Tạ Tư Mẫn là cái hảo hài tử, vệ tương cũng là cá tính cách vô cùng tốt cô nương, hai người có thể thấu thành một đôi nhi, thật đúng là vô cùng tốt sự tình. Trọng yếu nhất là bọn họ còn lượng tình tương duyệt. Tạ Gia Dung cũng phi thường vui vẻ, gần nhất đã hơn một năm, hắn càng phát cảm thấy rất nhiều chuyện tình nam nhân cũng không thể hoàn thành, tỷ như nhi nữ việc hôn nhân vấn đề. Việc hôn nhân bình thường đều là trong nhà nữ quyến đi thu xếp, nhưng bọn hắn gia Trần thị bị giam lại, Triệu thị không đáng tin, nhưng lại xa tại phía nam môn sơ, việc này đều cần nhờ hắn đến thu xếp. May mắn là nhà mình tiểu muội việc hôn nhân đã muốn giải quyết, Tạ Tư Mẫn cũng giải quyết, còn dư lại cần hắn bận tâm cũng liền chỉ có Tạ Liên. Nhị phòng bên kia, tuy rằng Tạ Tư Nhị cùng nàng biểu ca không thành được, nhưng bên kia lại không cần hắn quá nhiều lo lắng. Chung quy còn có Lê Thị tại Tạ Gia Dung trong lòng. Những này cần hắn thu xếp việc hôn nhân trong đám người, Tạ Gia Ngự xếp hạng đệ nhất vị, Tạ Tư Mẫn thứ hai, Tạ Liên thứ ba. Chung quy Tạ Liên là thứ nữ, việc hôn nhân tương đối đơn giản một ít, không cần thiết suy xét quá nhiều lợi hại quan hệ, giải quyết hai cái trước người hôn sự sau, Tạ Gia Dung cảm giác cả người thoải mái. Bất quá vệ tương tuổi còn nhỏ quá, là lấy hai người trước định thân. Hôn sự định ở sang năm mani, ngoại trừ vừa định thân lúc ấy, Tạ Gia Ngữ ở trong phủ đợi hơn nửa tháng không đi ra ngoài. Chuyện bây giờ đã muốn bình tĩnh trở lại, nàng tự nhiên là có chút không nhịn nổi. Huống chi nàng bên ngoài còn có hai cái cửa hàng, ngày đã đến tháng 5, một ít tân mỹ dung dưỡng nhan thuốc dán đã muốn mang lên đi. Như hôm nay khí nóng, rất nhiều bảo đảm chất lượng kỳ đều không là lâu lắm money. Bất quá bọn họ cửa hàng cũng không loại này băn khổ ăn, đa số thuốc dán hôm đó thượng sau liền sẽ bán đi, chỉ có số rất ít hội còn lại. Tạ Gia Ngữ nhất nhất xem xét trên quầy gì đó, Cùng trưởng quầy đạo, ngươi nhất định phải chú ý. Này, vài loại bên trong có trứng gà thanh. Hôm đó thượng trong ngày liền muốn bán rớt. Bán không xong muốn ném xuống. Tuyệt không thể phóng tới ngày thứ hai. Trưởng quầy đạo là chủ tử. Nô tài mỗi ngày đều có kiểm tra. Quyết không khiến này vài loại thuốc dán qua đêm monster. Tạ gia ngữ mở ra mấy cái nghe nghe. Mùi vị thật là mới mẻ. Loại này lau ở trên mặt gì đó cũng không thể tùy ý. Nếu là quá hạn, nhưng là có khả năng đem cô nương da mặt cho hủy mất. Đây chính là liên quan đến cô nương da một đời hạnh phúc đại sự. Tạ gia ngữ khó tránh khỏi lại khai báo vài câu. Đi theo phía sau trưởng quầy nhất nhất xưng là Bùi Chi Thành tin tức luôn luôn linh thông. Tạ gia ngữ vừa đến cửa hàng không bao lâu, kiểm tra xong hàng hóa sau đang nhìn sổ sách thời điểm. Bùi Chi Thành liền tới đây. Từ lúc ngày đó buổi tối đi Văn Xương Hầu phủ thầy Tạ gia ngữ sau, hắn còn chưa gặp lại qua nàng. Đến sau, cũng không nói, lặng lẽ đứng ở một bên, lặng lặng nhìn Tạ gia ngữ cầm bản tính tại tính sổ. Tạ gia ngữ tính sổ khi vô cùng nghiêm túc, hơn nữa bị cho là phi thường cẩn thận. Tuy rằng chậm, nhưng cực ít có sai lầm ở nơi như vậy. Tạ gia ngữ Bùi Chi Thành vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn gặp qua nàng vô số giống bộ dáng. Không thể phủ nhận, mỗi một loại cũng làm cho người mê muội. Một nhăn mày cười đều có thể tác động tim của hắn. Mà lúc này Tạ gia ngữ trừ khiến cho người mê muội bề ngoài bên ngoài, còn nhiều hơn rất nhiều những thứ đồ khác, nhịn không được khiến cho người hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Mặc dù là tại chau mày lại, cũng làm cho người cảm thấy hết sức động lòng người. Tạ gia ngữ là thật sự không thấy được Bùi Chi Thành đã tới. Nàng tại tính tháng này khoản. Tuy rằng trưởng quầy đều là bên người nàng chính mình nhân, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một số việc chính mình muốn tự thân tự lực tương đối khá. Mấy năm nay nô đại khi chủ sự tình cũng khi có phát sinh, nàng không ai có thể dựa, cửa hàng cũng ít, cho nên rất nhiều chuyện mình cũng có thể làm money hơn nữa. Từ lúc quản lý bột gạo cửa hàng sau, nàng cũng từ giữa tìm được một ít lạc thú. Những kia năm các tiên sinh buộc chính mình học toán học, cuối cùng là có đất dụng võ. Mỗi một lần kích thích bàn tính đều sẽ nhiều một bút tiền. Loại cảm giác này phi thường tốt. Bất chi bất giác coi xong những này khoản sau, nửa canh giờ đã qua. Tạ gia ngữ nhìn thoáng qua bên tay chén trà, muốn bưng lên đến uống một hớp, rất nhanh, liền có người cho nàng đổi cái chén, đến một chén trà nóng. Tạ gia ngữ đem sổ sách lại lần nữa lật đến trang thứ nhất, tính toán lại tính một lần, cho nên cũng không chú ý tới rốt cuộc là ai cho nàng đổ trà. Bưng lên đến uống một ngụm money không lạnh, không nóng, vừa lúc. Khi nàng lại thứ kích thích bản tính thì ngồi ở một bên người rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Không cần lại tính, ta vừa mới nhìn rồi. Không có sai lầm money, mặc cho ai tại nghiêm túc làm việc thì bên người thình lình xảy ra thanh âm đều sẽ có vẻ đột ngột. Là lấy, nghe được thanh âm thì Tạ gia ngữ đầu tiên là bị hoảng sợ. Sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Nhìn Tạ gia ngữ chấn kinh bộ dáng, Bùi Chi Thành cười cười, vươn tay ra sờ sờ tóc của nàng. Hôm nay Tạ gia ngữ không có trang điểm, trực tiếp xuyên một thân nam trang ra tới. Tóc tất cả đều từ phía sau ghi môn sơ, nhìn đến người đến là Bùi Chi Thành. Tạ gia ngữ trên mặt nhịn không được mang ra ý cười. Ngươi chừng nào thì tới được, như thế nào không kêu ta? Bùi Chi Thành khóe miệng ngần ý cười đạo, Từ ngươi tính trang thứ nhất, thời điểm ta liền tới đây. Gặp ngươi bị cho là nghiêm túc, không nhận tâm quấy rầy ngươi, nghe sau. Tạ Giao Ngữ trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Nếu Bùi Chi Thành đã sớm ngồi xuống, nàng cũng không sao khả giấu giếm. Ta có phải hay không thực ngốc a? Đơn giản như vậy, chướng tính nửa canh giờ mới tính hảo. Bùi Chi Thành trong mắt ý cười càng sâu, lộ ra nồng đậm sủng nịch. Như thế nào sẽ? Ngươi bị cho là vô cùng nghiêm túc. Rất nhiều năm phòng thu chi tiên sinh cũng chưa chắc có ngươi bị cho là hảo. Khen xong sau, mặt sau lại giống như vô tình bổ sung một câu. Như vậy, ta cũng yên lòng. Nghe được Bùi Chi Thành khen, Tạ Giao Ngữ vô cùng vui vẻ. Chung quy, thân phận của Bùi Chi Thành đặt tại nơi này, dù cho không phải nội các phụ thần, Ninh Triều 3 năm mới ra ngoài một cái trạng nguyên, Bùi Chi Thành cũng đã là phi thường lợi hại người. Lợi hại như thế người khen nàng, nàng sao lại sẽ không vui? Ngay cả là biết Bùi Chi Thành hơn phân nửa là bởi vì thích nàng mới nói như vậy. Tạ Giao Ngữ như cũ vô cùng vui vẻ. Bất quá, mặt sau câu này Tạ Giao Ngữ lại là có chút không hiểu. Chớp mắt, hỏi, ân, yên tâm cái gì? Nhìn có vẻ Tạ Giao Ngữ thần sắc mê mang, lông mi thật dài như bàn chải bình thường thượng hạ một xoát. Trong lòng nhất thời cảm thấy ngứa một chút, hắn cực lực khắc chế mình mới không có động tay đi đụng vào. Ta danh nghĩa có mấy cái cửa hàng, trở thành thân sau tự nhiên là muốn giao do ngươi xử lý. Gặp ngươi như thế, ta còn có cái gì không yên lòng? Bùi Chi Thành ho nhẹ một tiếng nói. Tạ Giao Ngữ nghe những lời này, sắc mặt lại đột nhiên đỏ lên. Bọn họ đây không phải là còn chưa thành thân sao? Hắn cũng đã nghĩ đến xa như vậy chuyện. Ai nói muốn thay ngươi quản cửa hàng? Tạ Giao Ngữ xấu hổ nói. Ân, đối, không phải thay ta, là chúng ta. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ đạo. Thích cô nương luôn luôn phi thường dễ dàng thẹn thùng, nói vài câu liền sẽ mặt đỏ, mà mặt nàng hồng bộ dáng. Bùi Chi Thành cảm thấy giỏi vô cùng. Xê Môn Sơ lời này vừa ra, Tạ Giao Ngữ lỗ tai đều theo hồng dậy. Bùi Chi Thành thấy thế, không nói gì nữa. Hắn tuy rằng thích xem Tạ Giao Ngữ xấu hổ bộ dáng, nhưng không thích xem nàng không biết làm sao bộ dáng. Tiểu cô nương trêu chọc một chút là được rồi, cũng không thể quá mức. Bất quá, nói là nói như thế, đợi về sau thành thân, hắn lại không đành lòng gặp Tạ Giao Ngữ như thế bận rộn bộ dáng. Chắc chắn ân bày xong người phía dưới, đem sự tình xử lý tốt, nàng chỉ cần quyết định là được. Chỉ là, nói như vậy tạm thời không cần nhiều lời. Tạ Giao Ngữ ánh mắt tránh né nhìn về phía Bùi Chi Thành, trong tay tấm khăn rảo vài cái. Nghe Bùi Chi Thành nói loại lời này, nàng tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng vui vẻ nhiều hơn vui. Chỉ là người quá khẩn trương, tâm bị hắn trêu chọc nhảy được vô cùng nhanh, nhịn không được cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm nước. Bùi Chi Thành lại phảng phất là đã nhận ra cái gì bình thường, hướng đối diện quán trà phương hướng nhìn thoáng qua. Từ trước, hắn từng vô số lần ngồi ở chỗ kia xem qua Tạ Giao Ngữ, gặp không thấy được người hướng bên này xem. Bùi Chi Thành có hơi nhíu nhíu mi. Làm sao? Tạ Giao Ngữ nhận thấy được Bùi Chi Thành khác thường, nhịn không được hỏi một câu. Bùi Chi Thành không có đem chính mình hoài nghi nói ra. Loại chuyện nhỏ này không cần thiết khiến Tạ Giao Ngữ theo phiền não. Không có việc gì, chỉ là muốn đến còn có một ít chuyện không xử lý tốt nga. Vậy ngươi đi về trước hảo. Tạ Giao Ngữ có hơi có chút thất lạc nói. Bùi Chi Thành lại không có đứng dậy, vươn tay thực tự nhiên cầm Tạ Giao Ngữ tay. vẻ mặt nụ cười đạo, không vội, ta đến dạy ngươi một loại giản tiện phép tính. Tạ Gia Ngữ vốn định rút về đến, nhưng bất đắc dĩ Bùi Chi Thành nắm quá chặt, chịu vài cái sau liền thôi. Sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe Bùi Chi Thành dạy nàng như thế nào tính sổ. Dạy trong chốc lát sau, Tạ Gia Ngữ nguyên bản có chút không yên lòng, dần dần lại bắt đầu tập trung tinh thần nghe, nhịn không được thở dài nói, ngươi nói loại biện pháp này rất đơn giản, trách không được ngươi vừa mới chỉ là ngồi ở một bên liền phát hiện ta không tính sai. Biện pháp này ta nghe đều chưa từng nghe qua, là chính ngươi nghĩ sao? Bùi Chi Thành gật đầu cười, trước hắn từng tại hộ bộ đãi qua, từ từ sở soạn ra tới. Tạ Gia Ngữ trong ánh mắt nhất thời tràn đầy đối Bùi Chi Thành sùng bái. Ngươi thật là lợi hại a. Bùi Chi Thành thấy thế, trong lòng nóng nóng, nhịn không được gãi gãi Tạ Gia Ngữ lòng bàn tay. Gặp Tạ Gia Ngữ có hơi co quắp một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút vui sướng. Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy Bùi Chi Thành thật sự là rất xấu, luôn luôn thích động thủ động cước, thường thường sẽ khiến nàng trong lòng ngứa một chút, chân tay luống cuống, cùng lúc trước hắn căn bản cũng không một dạng. Giáo hội Tạ Gia Ngữ sau, lại ngồi trong chốc lát, Bùi Chi Thành liền rời đi. Ra cửa hàng sau, Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua Đông Hải. Đông Hải lập tức tiến lên đây nhỏ giọng đạo, là Cố tướng quân cùng Cố thiếu gia đã ở một khắc đồng hồ trước ly khai, nghe sau. Bùi Chi Thành mày có hơi cau lại đứng lên, không mấy ngày nữa, Tạ Gia Ngữ liền nghe nói Cố Kiến Vũ ngã bệnh, hơn nữa bệnh thật sự lại, thế tới rào rạt, hết chương.